hắn cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ thoáng trầm ngâm, hắn đưa tay ra sau lưng, khi một lần nữa đưa ra phía trước trên tay đã có thêm một chiếc hộp con. Tiểu Vinh đệ, đây là vật chúng ta đã hứa hẹn, ngươi có thể kiểm tra một chút. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng giật mình, hắn nhận lấy chiếc hộp, mở nắp ra. Ở trong hộp bày ba chiếc bình ngọc có hình dáng cổ xưa, hắn cầm lên từng cái một, hơn nữa còn cẩn thận kiểm tra một lần. Lúc lâu sau, trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên là cực phẩm dưỡng sinh đan, ở trong mỗi một bình ngọc đều chứa đựng một viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Nếu như tính cả một viên lúc trước hắn nhận được thì trên người lúc này đã có 4 viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Có những viên đan dược này, hắn đối với việc mình tấn chức thất tầng chân khí đã nắm chắc rất nhiều. Dường như cảm giác được Doanh Thừa Phong đang hưng phấn, Nguyên Bưu cũng nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng nói: "Tiểu Vinh đệ, ngươi đối với thủ lao chúng ta đưa ra có vừa lòng không?" Doanh Thừa Phong không chút do dự nói: "Tương đối hài lòng. Hợp tác với Bích Thủy Uyển đối với hắn thì chính là quyết định chính xác nhất. Hai bộ linh khí cùng rất nhiều đan dược đều có liên quan tới Bích Thủy Uyển. Hắn nếu như không hài lòng thì chẳng phải là lòng tham không đấy." Nguyên Bưu cười ha hả nói: "Tiểu Vinh đệ hài lòng là tốt rồi." Hắn dừng lại một chút, nói: "Không biết Tiểu Vinh đệ còn có hứng thú hợp tác với chúng ta nữa không?" Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong ánh mắt lóe lên quang mang nhiều màu, nói: "Chẳng lẽ Nguyên tiền bối còn có bộ linh khí nào muốn quán linh sao?" Nguyên Bưu liên tục xua tay, cười nói: "Tiểu Vinh đệ nói đùa. Bộ linh khí là vật chân quý tới mức nào chứ? Chúng ta có thể lấy ra hai bộ đã là rất giỏi rồi, làm sao còn có bộ thứ ba nữa a?" Doanh Thừa Phong khẽ vuốt vuốt mũi, hắn nói: "Nếu như không có bộ linh khí, như vậy Nguyên tiền bối cần cái gì?" Nguyên Bưu nghiêm mặt nói: "Chúng ta cần linh khí, đặc biệt là sư cấp linh khí. Không biết Tiểu Vinh đệ có cung cấp được không?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, ước định sư cấp linh khí. Doanh Thừa Phong một lần nữa lặp lại, thanh âm của hắn trở nên có chút cổ quái. Sư cấp linh khí chính là linh khí cường đại chân chính. Võ sĩ bình thường sử dụng bi khí, phòng cụ đều là những mặt hàng bình thường, nhiều nhất có thể gọi là lợi khí mà thôi. Còn những võ sĩ sử dụng linh khí thì hoặc là bản thân có thực lực kinh người, hoặc là kẻ có bối cảnh thâm hậu. Chẳng qua, võ sĩ sử dụng linh khí cũng chỉ đều là sĩ cấp linh khí mà thôi. Hơn nữa, ở trên những thanh linh khí này cũng chỉ có quán linh công kích chi lực và phòng ngự chi lực, chứ không hề có những loại lực lượng thần kỳ nào khác. Bởi vì rèn liên quan tới hạn chế của binh khí và phòng cụ cho nên ngoại trừ bộ linh khí ra, những mặt hàng bình thường khác không thể chịu thêm được một loại lực lượng nào ngoài công kích chi lực và phòng ngự chi lực. Nhưng nếu có thể trộn lẫn vào trong đó những tài liệu chân quý, thì những thanh binh khí và phòng cụ này sẽ khác. Bản thân binh khí và phòng cụ nếu như được chế tạo bởi nguyên liệu cao cấp, như vậy có khả năng chịu được những thuộc tính lực lượng khác. Có lẽ chỉ cần một món đồ đó cũng có thể chứa đựng được lực lượng linh tính ngang với bộ áo giáp bằng da của Doanh Thừa Phong, thậm chí còn cường đại hơn. Đây chính là sư cấp linh khí ở trong truyền thuyết. Chẳng qua, tất cả sư cấp linh khí đều có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là muốn sử dụng chúng thì cần phải tiêu hao một lượng lớn chân khí. Cho dù là thập tầng võ sĩ cũng không thể sử dụng được một kiện sư cấp linh khí trong thời gian dài. Chỉ có những sư cấp cường giả mới có thể đủ điều kiện sử dụng loại linh khí đó. Nhìn chằm chằm một lúc vào gương mặt béo núc ních của Nguyên Bưu, trong lòng Doanh Thừa Phong. Ở phía sau người này hẳn là có sư cấp cường giả làm chỗ dựa. Nếu không, hắn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như thế. Nhìn thấu do dự của Doanh Thừa Phong, Nguyên Bưu vội vàng nói: "Tiểu Vinh đệ, Nguyên mỗ chẳng qua chỉ là đề nghị mà thôi. Nguyên mỗ hy vọng nhất là có thể hợp tác lâu dài, cho nên ngươi không cần để trong lòng." Doanh Thừa Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: "Nguyên tiền bối, sư cấp linh khí quá mức khó khăn, tại hà khó có thể giúp được." Nguyên Bưu cười ha hả vài tiếng, nói: "Không sao, như vậy linh khí bình thường thì sao? linh khí bình thường hẳn là không có vấn đề gì. Doanh Thừa Phong không chút do dự nói. Hai mắt Nguyên Bưu sáng ngời lên, nói, tốt. Đã như vậy lão phu sẽ đưa một đơn đặt hàng cho tiểu huynh đệ. Nguyên tiền bối cứ nói. Lão phu cần 100 linh khí áo giáp và đại đao. Cái gì? Tuy rằng Doanh Thừa Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được những lời này hắn vẫn như trước có chút lắp bắp. Linh khí áo giáp bình thường không giống với bộ áo giáp linh khí, đồ án linh văn khắc lên đó chỉ để dung nhập phòng ngự chi lực bình thường mà thôi, đại đao linh khí cũng như thế. Hai loại linh khí này không nghi ngờ gì chính là những linh khí phổ thông nhất trên thị trường. Nhưng mà, từ trong miệng Nguyên Bưu nghe được số lượng đối phương muốn hắn cũng phải cảm thấy quá mức kinh hãi. 100 bộ, không phải là một bộ, cũng không phải là 10 bộ mà chính là 100 a. Khóe miệng hơi giật giật vài cái, Doanh Thừa Phong nói, tiền bối, ngài cần 100 bộ, đúng vậy. Nguyên Bưu nghiêm mặt nói, kỳ thực cũng không chỉ là 100 bộ, mà là càng nhiều càng tốt. Hắn dừng lại một chút, nói, bất kể tiểu huynh đệ lấy ra bao nhiêu, ta cũng đều thu nhận toàn bộ. Doanh Thừa Phong trợn trắng mắt, nói thật đối với tu vi lục tầng đỉnh phong hiện nay của hắn mà nói thì loại khắc linh văn và quán linh lên một món linh khí bình thường đã không còn bao nhiêu khó khăn. Nhưng, nghĩ tới vấn đề số lượng đối phương đưa ra, trong lòng cũng có chút đau đầu. Nguyên Bưu khẽ cười nói, tiểu huynh đệ, lão phu biết yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng dựa theo ý kiến của lão phu, tiểu huynh đệ hẳn là cũng học tập khắc linh văn và quán linh đi. Doanh Thừa Phong do dự một chút, cũng không hề phủ nhận, bởi vì hắn biết, cho dù mình phủ nhận thì Nguyên Bưu cũng không hề tin tưởng. Hai mắt Nguyên Bưu sáng ngời lên, nụ cười trên môi cũng tươi hơn vài phần. Nếu tiểu huynh đệ vừa mới bắt đầu học tập thì cần một lượng lớn tài nguyên để luyện tập. Lão phu có thể vì ngươi cung cấp toàn bộ tài liệu, ngay cả phong linh thạch cũng do chúng ta đưa ra. Tiểu huynh đệ thấy thế nào? Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, hắn trầm ngâm nửa ngày. Cuối cùng gật đầu nói, cũng tốt, tại hạ trước hết lấy 2 bộ đi. Nguyên Bưu cười ha hả một tiếng, liên tục nói vài tiếng tốt, theo đó lại nói, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có cơ hội có được sư cấp linh khí, hơn nữa lại muốn bán thì nhất định phải nhớ tới lão phu a. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười nói, Nguyên tiền bối yên tâm, tại hạ không thích giao dịch với người xa lạ, chỉ cần Bích Thủy Uyển đưa ra cái giá khiến tại hạ hài lòng, như vậy tất cả đều có thể thương lượng. Nguyên Bưu tươi cười nói, tốt, như vậy lão phu sẽ ở đây chờ hồi âm của tiểu huynh đệ. Doanh Thừa Phong lúc đến thì tay không, nhưng khi rời đi trên lưng đã có thêm một cái dương lớn. Ở trong cái dương này chính là 2 chiếc áo giáp, 2 cây đại đao cùng với 4 viên công kích chi thạch và phòng ngự chi thạch. Mãi cho tới khi Doanh Thừa Phong rời đi xa, Nguyên Bưu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi đột nhiên xoay người lại, cung kính nói, Hoàng trưởng lão, hắn đã đi rồi. Một vị lão nhân từ phía trong bước ra, tốc độ của lão cũng không mau, nhưng bước đi vững vàng trầm ổn làm cho người ta phải sinh lòng kính sợ. Hắn chính là Hoàng Hạo, một trong những trưởng lão của Bích Thủy Uyển. Khi đám người Phương Hủy hộ tống bộ trường thương trở về Thiên Hạo Thành, hắn được gia tộc phái tới đây. Chẳng quá, mục đích duy nhất hắn tới đây chính là muốn âm thầm gặp mặt Doanh Thừa Phong một lần, hơn nữa còn đánh giá đối phương. Đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyên Bưu đang cung kính ở bên cạnh, hắn chậm rãi gật đầu nói, ánh mắt của ngươi không tồi, kẻ này đích xác có thực lực phi thường. Ở sau lưng hắn hẳn là có một vị linh sư cường đại chỉ điểm. Dừng lại một chút, thanh âm của hắn nhất thời trở nên sắc bén. Linh hoạt hẳn lên, ngày sau khi ở cùng với hắn, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ giao hảo thật tốt, không thể tự chủ trương đắc tội với hắn. Nguyên Bưu vội vàng khom người xác nhận, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, đây không phải là lời vô nghĩa sao? Tôi làm sao có thể đắc tội với vị linh sư tương lai đã mang tới vận may cho mình? Hoàng Hạo thoáng trầm ngâm một lát, nói, 200 chiếc áo giáp và đại đao, nếu như hắn thật sự có thể khắc linh văn và quán linh thành công, như vậy kiến thức cơ bản nhất định sẽ trở nên vững vàng. Cũng chỉ có chúng ta mới có thể cung cấp cho hắn cơ hội như thế, cho dù là lão sư của hắn cũng không thể. Nguyên Bưu liên tục gật đầu, nói, trưởng lão nói đúng, trừ khi lão sư của hắn và chúng ta đồng hành, nếu không thì chẳng thể xuất ra được nhiều binh khí và phòng cụ cho hắn thử tay nghề. Nhân tình này hắn nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Sắc mặt Hoàng Hạo hơi trầm xuống, nói, Nguyên Bưu, chúng ta làm như vậy cũng không chịu thiệt. 100 chiếc linh khí áo giáp và đại đao đối với hậu bối trong gia tộc rất trọng yếu. Bất quá, loại giao dịch ngang hàng này ngươi không thể mang suy nghĩ mình thi ân cho đối phương, nếu không ngày sau tất sẽ để lại hậu hoạn. Nguyên Bưu khẽ rùng mình, vội vàng nói, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Hoàng Hạo khẽ gật đầu nói, ngươi biết vậy là tốt rồi. Hắn khoát tay chặn lại nói, lão phu trước hết phải về báo cáo với gia chủ, chờ tới khi hắn giao hàng ngươi hãy kiểm tra một chút. Hãy phóng tay cấp đan dược cho hắn, đừng để cho hắn phải chịu thiệt. Nói chung, việc buôn bán này đều có cao có thấp, nhưng Hoàng Hạo ngàn vạn lần dặn không được để cho đối tác chịu thiệt. Nếu như để Doanh Thừa Phong nghe thấy những lời này, sợ rằng sẽ sớm cảm khái. Linh sư quả nhiên là nhân vật cường đại trên thế giới này, không ngờ lại có thể khiến cho người ta không kiêng kỵ lấy lòng như thế. Một đường thúc giục ngựa chạy, cuối cùng Doanh Thừa Phong cũng về tới nhà mình. Khi Doanh Thừa Phong về tới cửa, phụ mẫu hắn lập tức đi ra đón. Đây là lần đầu tiên từ bé tới giờ hắn rời nhà lâu như thế, mặc dù có chú bảo đảm nhưng thân làm cha mẹ thì vẫn phải lo lắng. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy con trai khỏe mạnh trở về, bọn họ mới chân chính lộ ra nụ cười. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong chưa ngồi ấm chỗ, Doanh Lợi Đức đã từ ngoài cửa vọt vào. Hắn nói vài câu với anh trai và chị dâu một tiếng, sau đó dẫn Doanh Thừa Phong ra ngoài. Doanh Thừa Phong vẻ mặt đau khổ đi theo chú ra khỏi nhà. Vừa vào tới phòng của mình, Doanh Lợi Đức lập tức mở miệng, tiểu tử bổn sự ngươi thật giỏi a, dám lừa gạt ta. Doanh Thừa Phong hơi trơ mặt nói, chú, cháu làm sao dám lừa ngài a? Hừ, ngươi nói không lừa ta, như vậy kẻ ở Long Đầu Nham giúp Lâm Sư Vinh bắt Hỏa Hồ là ai? Doanh Lợi Đức tức giận nói. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, cháu chỉ ra tay trợ giúp một chút thôi. Cái gì mà ra tay trợ giúp? Doanh Lợi Đức tức giận nói, ngươi không phải là nói cùng đi với đám người Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư tiến vào Kỳ Liên Sơn Mạch sao? Vì sao không ở cùng một chỗ với bọn họ? Ngươi a! Hắn chỉ tay vào thẳng mặt cháu mình mắng, chỉ tiếng rèn sắt không thành thép. Ngươi nếu như xảy ra chuyện gì thì ta làm sao có thể ăn nói với đại ca và đại tẩu đây? Ánh mắt Doanh Thừa Phong loạn chuyển một hồi. Doanh Lợi Đức tuy rằng địa vị đã lên cao, nhưng từ đầu tới cuối vẫn lo lắng cho an nguy của hắn. Cho nên trong lòng hắn cũng không có ý mất vui, ngược lại còn có chút ấm áp, vui mừng. Ngươi đừng nghĩ muốn lừa ta. Doanh Lợi Đức trừng mắt nhìn hắn nói, Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư mấy hôm trước đã trở lại, nhưng tìm khắp nơi không gặp được ngươi, cho nên giờ phút này phòng trừng cũng đang rất lo lắng a. Trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức nóng lên, hai mắt hắn hơi sáng ra. Hừ, Doanh Lợi Đức mắng một lúc, lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi. Kỳ thật, khi biết Doanh Thừa Phong tự tung tự tác một mình thì sự kinh ngạc và đắc ý trong lòng hắn còn hơn xa lửa giận. Biểu hiện Doanh Thừa Phong không ngờ lại chói mắt như thế, thân pháp quỷ dị khó lường làm cho Lâm Tự Nhiên khen không dứt miệng, đây quả là cho hắn mặt mũi rất lớn a. Chỉ có điều, hành động của Doanh Thừa Phong không nên cổ vũ, Kỳ Liên Sơn Mạch là địa phương nguy hiểm cỡ nào a? Hắn tuổi còn trẻ mà một mình tiến vào đó thì vô luận thế nào cũng khiến cho người khác không thể yên tâm. Chú, người đừng giận nữa. Doanh Thừa Phong vội vàng nói, cháu về sau sẽ không tiếp tục lừa ngài nữa. Doanh Lợi Đức lúc này mới chậm rãi gật đầu. Hắn nói, Lâm Sư Vinh nói thân pháp của ngươi rất cao. Hắn đột nhiên ngừng lợi lại, ánh mắt chăm chú nhìn Doanh Thừa Phong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thừa Phong, khí chất của ngươi thay đổi không ít a, chẳng lẽ chân khí lại có tiến bộ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, hỏi. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, cháu đúng là có chút kỳ ngộ, cho nên chân khí mới tiến bộ một chút. Chăm chú nhìn hắn một lúc, Doanh Lợi Đức mới chậm rãi nói, không đúng, chân khí của ngươi tiến bộ không nhỏ. Hắn dừng lại một chút, nói, ngươi hẳn là đã đột phá tứ tầng a. Khóe miệng Doanh Thừa Phong nở nụ cười thật thà. Hắn nói, chú, tu vi chân khí của cháu thực ra đã đạt tới lục tầng đỉnh phong. Cái gì? Lục tầng chân khí? Đỉnh phong? Doanh Lợi Đức đứng bật dậy, hắn khó tin nhìn Doanh Thừa Phong, thậm chí còn hoài nghi tai mình nghe nhầm. Doanh Thừa Phong gật đầu, nói, cháu gần đây dùng số lượng đan dược nhiều hơn một chút, hơn nữa trong kỳ liên sơn mạch còn gặp chút kỳ ngộ, cho nên tốc độ đề thăng mới nhanh như thế. Gương mặt Doanh Lợi Đức hơi co giật một lúc, hắn thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng lẽ chỉ nhanh một chút thôi sao? Khẽ hừ một tiếng, hắn bỗng bước ra khỏi chỗ, vỗ một trường về phía Doanh Thừa Phong. Thân hình Doanh Thừa Phong vẫn bất động, đồng dạng đánh ra một trường. Hắn tự nhiên hiểu được ý của chú mình, cho nên cũng không né tránh, ngược lại còn để tụ chân khí trong đan điền lên bàn tay đánh trả lại. Không trung đột nhiên vang lên tiếng va chạm nhỏ, ánh mắt Doanh Lợi Đức hiện lên một tia sáng khác thường. Sau cái va chạm với Doanh Thừa Phong, Doanh Lợi Đức lập tức biết được đứa cháu mình thật sự đã tu luyện tới lục tầng đỉnh phong. Đến lúc này, nếu như còn tiếp tục có đan dược để phục dụng, sợ rằng có thể ngay lập tức tấn thăng thất tầng cảnh giới. Hít sâu một hơi, Doanh Lợi Đức đem vô số kinh ngạc và ý niệm cổ quái trong đầu đè nén xuống. Hắn trầm giọng nói, Thừa Phong, ta nhớ rõ ngươi mới tấn chức tam tầng chân khí chưa tới một năm a. Doanh Thừa Phong nghĩ nghĩ một chút nói, chính xác là hơn 8 tháng. Hơn 8 tháng a. Doanh Lợi Đức thở dài một tiếng, nói, chỉ là mới hơn 8 tháng. Đến lúc này, hắn đột nhiên không biết nói lời nào nữa. Là một đệ tử của chú tạo đường của khí đạo tông, kiến thức của hắn hơn xa người thường không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn cũng biết trong nội tông nhóm đệ tử hạch tâm lúc tu luyện đều được phân phối đan dược để trợ giúp tu hành. Cho nên tốc độ của bọn họ vượt xa người bình thường, nhưng từ tấn chức tam tầng tới lục tầng đỉnh phong không ngờ lại chỉ cần tới 8 tháng. Tốc độ như vậy trước nay hắn chưa từng gặp qua. Thừa Phong, ngươi ở trong kỳ liên sơn mạch đến tột cùng là có kỳ ngộ gì? Doanh Lợi Đức trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nói, chú, cháu ở trong kỳ liên sơn mạch chiếm được thi thể của một con đoạt mệnh phong, hơn nữa còn hấp thu được linh lực. Kết quả trong lúc vô ý đã thu được thiết linh chi lực, hơn nữa còn quán linh nó vào trong binh khí. Hắn dừng một chút, nói, thiết linh chi lực có được công hiệu kỳ diệu chính là chuyển hóa huyết nhục địch thủ thành chân khí của mình. Hơn nữa, nó còn có thể đem một phần chân khí đó chuyển hóa thành chân khí vĩnh cửu. Cho nên, hắn nói tới đây liền dừng lại, mà Doanh Lợi Đức nghe vậy cũng hiểu ra. Nhưng mà hắn càng nghe càng hết hồn, hấp thu linh lực, thiết linh chi lực, quán linh vào binh khí. Hết thảy mọi chuyện này tựa hồ chỉ có linh sư đại nhân mới có thể làm được a. Nghĩ tới đây, mắt hắn nhất thời nổi lên một tia quang mang nhẹ nhẹ. Thừa Phong, ngươi có thể cảm ứng và sử dụng linh lực. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, vâng. Gương mặt Doanh Lợi Đức đột nhiên ửng đỏ lên, dường như bị tin tức này làm cho chấn động không nhỏ. Hắn đi qua đi lại trong phòng mình, miệng liên tục thì thào nói, linh sư, linh sư, ngươi không ngờ lại có thiên phú trở thành linh sư. Nhìn chú mình đi qua đi lại giống như con kiến bò trong chảo lửa, Doanh Thừa Phong khẽ mở miệng một chút. Trong lòng hắn muốn nói cho chú mình, bản thân không phải chỉ có thiên phú trở thành linh sư, mà ngược lại đã thành linh sư rồi. Chỉ có điều, lời này còn chưa rời miệng, Doanh Lợi Đức cũng đã ngừng lại. Hắn nghiêm túc nói, Thừa Phong, chuyện này rất quan trọng, ngươi nhớ không thể tùy tiện nói ra ngoài. Hắn dừng lại một chút, lại nói, ngay cả cha mẹ ngươi cũng không được nói cho biết. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, chú mình sau khi biết việc này lại có biểu hiện như thế. Chẳng quá, hắn dù sao cũng không phải là một thiếu niên mới 15 tuổi, nghe như vậy chỉ thoáng chần chờ một chút liền gật đầu. Bởi vì hắn biết, Doanh Lợi Đức tuyệt đối không làm chuyện gì bất lợi cho hắn. Sau một lát, Doanh Lợi Đức mới bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói, việc này ngoại trừ ta ra còn có ai biết nữa không? Doanh Thừa Phong hơi suy nghĩ một chút, nói, ngoại trừ chú ra thì Trầm Ngọc Kỳ và cậu nàng hẳn là cũng biết được. Từ khi Trầm Ngọc Kỳ đem bản chép tay của Trương Minh Vân Đại Sư đưa cho hắn, Doanh Thừa Phong lập tức hiểu được một chuyện. Đó chính là quan hệ giữa hắn và Trầm Ngọc Kỳ tuyệt đối không thể giấu giếm được Trương Minh Vân đại sư. Chẳng qua, vị đại sư này đồng ý đưa bản chép tay của mình cho hắn đọc, như vậy đối với hắn mà nói thì đã có ơn dạy dỗ. Lấy trí tuệ của Trương Minh Vân đại sư, có lẽ đã sớm đoán ra được điều gì. Doanh Thừa Phong có thể giấu giếm được chú mình, giấu giếm một người không có tâm cơ như Trầm Ngọc Kỳ, nhưng không thể giấu được vị linh sư cường đại này. Doanh Lợi Đức sửng sốt nửa ngày, hắn than nhẹ một tiếng, nói, ta hiểu rồi, ta cuối cùng đã hiểu. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, chú, ngài hiểu cái gì? Ta biết Trương Minh Vân đại sư tại sao lại đối với ngươi có vài phần coi trọng như thế. Không ngờ lại khoanh tay đứng nhìn ngươi và Trầm Ngọc Kỳ đi lại gần gũi với nhau mà không để ý tới. Doanh Lợi Đức mỉm cười nói, hai người các ngươi không môn đăng hộ đối, mà Trầm Ngọc Kỳ nghe đồn còn có thiên phú trở thành linh sư. Chú vẫn cảm thấy kỳ quái vì sao Trương Minh Vân đại sư lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi cùng cháu hắn qua lại với nhau. Hiện tại ta cuối cùng cũng biết được lý do. Doanh Thừa Phong giờ khóc giờ cười nhìn chú mình, nhưng trong lòng cũng không khỏi thừa nhận vài phần đạo lý. Nếu như hắn ở trong quá trình học tập tri thức linh văn không có biểu hiện xuất sắc, như vậy đừng nói là Trương Minh Vân nhúng tay, chỉ sợ ngay cả Trầm Ngọc Kỳ cũng không để ý tới hắn. Muốn làm nghề rèn thì phải có sức khỏe, nếu như không có đủ tiền vốn như vậy chẳng có thể làm cho người khác chú ý được. Doanh Lợi Đức suy xét một hồi, đột nhiên nói, Thừa Phong, ngươi đi bái phỏng Trương Minh Vân đại sư đi. Chú, ngài không phải nói cháu không được cho người khác biết hay sao? Doanh Lợi Đức tức giận nhìn hắn, nói, Trương Minh Vân đại sư nếu không biết, chúng ta tự nhiên sẽ không nói. Nhưng hắn đã biết được vậy thì ngươi còn giấu cái giám à? Từ trong miệng hắn khó có khi tuôn ra được một câu thô tục, rồi nói tiếp. Hơn nữa, thân phận của Trương Minh Vân rất đặc thù, một thân linh lực cực kỳ tinh túy. Nếu ngươi có thể may mắn bái làm môn hạ của hắn, đối với tiền đồ ngày sau sẽ rộng lớn vô cùng.